Chương 2821, thành viên chính thức từng trận kiểm tra, thiên tài đông vực đều đã vô cảm rồi. Bọn họ vô cùng kỳ quái nhìn mấy người Lục Trạch, quả nhiên, mấy nhân tộc này đều không phải người. Năng lực chiến đấu vượt cấp như vậy, đáng sợ quá rồi, rất nhanh chỉ còn lại một mình Lục Trạch chưa kiểm tra, mà chiến sĩ tinh linh tộc lại đã thua một vòng rồi. Lục Trạch nhìn chiến sĩ tinh linh tộc, gãi đầu, không biết tiếp theo là ai đánh với hắn. Có điều thực ra là ai đánh với hắn thì hắn cũng chẳng sao cả, không phải hắn kiêu ngạo, dù sao chênh lệch thực bày ra đó, khả năng hắn thua không lớn. Lúc này mọi người cũng tò mò nhìn Lục Trạch, nam tử nhân tộc này hình như có địa vị cao nhất trong đám nhân tộc này nhỉ. Chiến lực chắc cũng là mạnh nhất đúng không? Không biết rốt cuộc chiến lực của hắn mạnh tới mức nào? Mọi người đều vô cùng tò mò, có điều mọi người nhìn năm chiến sĩ tinh linh tộc bị đả kích hơi mờ mịt, không khỏi thở dài. Mấy chiến sĩ tinh linh tộc này sợ là không thể ép nam tử nhân tộc này dùng toàn lực. Ngay lúc Lục Trạch hơi nóng lòng muốn thử, An Đông vốn đang ngồi trên ghế đã đứng dậy, trên mặt ông ta mang theo nụ cười mỉm tao nhã, nói, kiểm tra lần này đến đây là được rồi, ta đồng ý mấy người các ngươi gia nhập Thúy Lục Chi Phong. Chúc mừng, bây giờ các ngươi chính là thành viên của Thúy Lục Chi Phong rồi. Nghe An Đông nói, cho dù là chiến sĩ tinh linh tộc, hay thiên tài đông vực, hay là mấy người Lục Trạch đều sửng sốt. Lục Trạch hơi mờ mịt, hắn gãi đầu, An Đông đại nhân, ta còn chưa kiểm tra mà. An Đông khẽ cười, ngươi không cần kiểm tra nữa, thực lực của ngươi còn mạnh hơn mấy đồng bạn của ngươi, chiến sĩ của ta đều không phải đối thủ của ngươi. Nghe An Đông nói, thiên tài đông vực đều nín thở, cái gì? Không cần kiểm tra sao? Quả nhiên, nam tử nhân tộc này rất mạnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Trạch, vẻ mặt tò mò, đều là thiên tài. Bọn họ tất nhiên vô cùng hy vọng có thể biết rốt cuộc nam tử nhân tộc này mạnh tới mức nào. An Đông yên lặng, nhìn mấy người Lục Trạch, cười nói, không ngờ nhân tộc lại có thiên tài như các ngươi. Được rồi, kiểm tra kết thúc, các ngươi đi đăng ký đi. Nói rồi ông ta đã quay người rời khỏi phòng, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Mà lúc này, nữ tử tinh linh tộc dẫn đầu bước tới, nàng nhìn mấy người Lục Trạch, ánh mắt hơi phức tạp, sau đó nói, mấy vị, ta dẫn các ngươi đi đăng ký. Mấy người Lục Trạch đi theo nữ tử tinh linh tộc rời khỏi phòng, đương nhiên bốn người Fred và thiên tài đông vực cũng đi theo. Kiểm tra đã kết thúc rồi, ở đó cũng vô ích. Nơi đăng ký là một căn phòng bên trong đại sảnh, mấy người Lục Trạch ghi thông tin xong đăng ký làm thành viên Thúy Lục Chi Phong. Sau đó nữ tử tinh linh tộc đưa cho bọn hắn mỗi người một thứ đồ kim loại. Nữ tử tinh linh tộc cười nói, đây là huy hiệu Thúy Lục Chi Phong, có thể dùng để kiểm tra và nhận nhiệm vụ. Cũng có thể làm máy truyền tin, có thể nhận được tín hiệu trong phạm vi toàn bộ tinh vực tinh linh. Nghe thấy lời nữ tử nói, Lục Trạch cúi đầu nhìn huy hiệu Thúy Lục Chi Phong hoa lệ trong tay, trong lòng hơi kinh ngạc, quả là đồ của tinh linh tộc, vậy mà có thể nhận được tín hiệu trong toàn bộ tinh vực tinh linh. Phải biết toàn bộ tinh vực tinh linh gần 200 triệu năm ánh sáng, vô cùng rộng lớn, phạm vi khổng lồ như thế mà có thể nhận được tín hiệu, đúng là vô địch. Lục Trạch nén kinh ngạc trong lòng. Cười nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Nữ tử tinh linh tộc mỉm cười, không cần khách khí. Nói xong, nàng lại nhìn qua mấy người Lục Trạch một lần nữa, trong mắt hiện vẻ phức tạp, chiến lực mấy nhân tộc này quá cường đại. Lúc chiến đấu trên lôi đài nàng đã hiểu rõ, mặc dù nàng ta là tinh linh tộc, nhưng cũng chỉ được xem là tinh anh trong tinh linh tộc này, đương nhiên cũng không có gì xem thường mấy thiên tài cỡ này. Nàng tiếp tục nói, bây giờ các ngươi đã là thành viên Thúy Lục Chi Phong. Có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc này. Hoàn thành nhiệm vụ xong về phân bộ sẽ có chuyên gia xét duyệt. Chương 2822, giao nhiệm vụ mấy người Lục Trạch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vậy chúng ta đi trước. Nói xong, mấy người Lục Trạch rời khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, mấy người Fred đang đợi, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch bước ra lập tức tiến đón. Fred cười nhạt nói, Lục Trạch huynh đệ, chúc mừng các ngươi chính thức trở thành thành viên Thúy Lục Chi Phong. Lục Trạch gật đầu, cười, cảm ơn. Fred nhìn thoáng qua mấy người nam cung tỉnh, cười nói, không ngờ thiên phú và thực lực người yêu ngươi cũng mạnh như thế, trước đó chúng ta đã nhìn lầm rồi. Lục Trạch nghe thế, nhếch miệng nở nụ cười. Có người khen vợ mình, đương nhiên Lục Trạch vẫn hơi đắc ý, ai mà không mong bạn đồng hành của mình xuất sắc chứ, dù nam hay nữ cũng thế. Mấy người nam cung tỉnh cũng nở nụ cười. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, quá khen rồi. Thực lực chúng ta kém xa A Trạch. Miu Ly Á Mẫu cười nói, chỉ tinh hệ cấp 7 tầng đã có được chiến lực tinh vân cấp, các vị muội muội quá khiêm tốn rồi. Không chỉ Fred và mấy người Miu Ly Á Mẫu, lúc này thiên tài đông vực trong đại sảnh cũng nhìn mấy người Lục Trạch. Bọn hắn tận mắt nhìn kiểm tra trước đó, mấy nhân tộc này đều đáng sợ. Nếu tu vi bọn họ đạt tinh vân cấp hẳn chiến lực cũng càng mạnh hơn. Mấy chủng tộc có quan hệ tốt với Kim Qua tộc đi tới. Fred, các ngươi không giới thiệu à? Đúng thế, lần đầu tiên ta gặp được thiên tài như thế đấy. Fred và Miu Ly Á Mẫu mỉm cười giới thiệu. Đương nhiên mấy người Lục Trạch cũng đáp lại từng người, chủng tộc có quan hệ tốt với tinh tộc và Kim Qua tộc đều là văn minh đứng giữa hoạt động văn minh tinh vân cấp, nói chuyện với bọn hắn nhiều hơn cũng không có gì xấu, chí ít bây giờ nội tình nhân tộc vẫn chưa đủ, chắc chắn có chỗ tốt với nhân tộc. Mà có một vài chủng tộc nhìn mấy người Lục Trạch một chút, cũng không đi tới mà tự làm chuyện của mình. Isai bên cạnh nhìn mấy người Lục Trạch một cái, sau đó hừ lạnh, quay người ra khỏi đại sảnh. Ra khỏi phân bộ, hắn quay đầu nhìn cửa lớn, ánh mắt lóe lên, sao nhân tộc lại có thiên tài cường đại thế chứ? Đi điều tra. Isai nhếch môi nở nụ cười. Trong đại sảnh, một số thiên tài chủng tộc chào hỏi mấy người Lục Trạch xong, tỏ vẻ mình phải đi làm chuyện riêng. Mấy người Lục Trạch cũng khẽ thở phào. Miu Ly Á Mẫu cười hói, Lục Trạch huynh đệ, biểu hiện trước đó của các ngươi hù bọn hắn rồi. Y Lôi cười ha ha, đúng thế, đừng nhìn bây giờ bọn họ nhiệt tình, thật ra bình thường bọn hắn vô cùng cao ngạo, vốn sẽ không chủ động kết bạn với người khác. Lục Trạch trợn mắt trắng, vốn dĩ bọn hắn ra ngoài đều sẽ được đối xử như thế, đã sớm quen rồi. Hắn cũng không nói thêm gì về đề tài này, chỉ nói, được rồi, chúng ta đi giao nhiệm vụ trước đi. Hắn vẫn còn nhớ rõ mình có hai nhiệm vụ chưa giao, nghe thấy Lục Trạch nói, mấy người Fred mới nhớ ra. Fred cười nói, vậy Lục Trạch huynh đệ, các ngươi đi theo ta. Sau đó bốn người Fred đưa Lục Trạch đến nơi xét duyệt nhiệm vụ. Khu vực xét duyệt nhiệm vụ rất lớn, lúc này cũng có một số người đang xét duyệt, cũng là mấy người từng gặp ở đại sảnh. Bây giờ nhìn thấy mấy người Lục Trạch đến, bọn hắn cũng nhìn nhiều hơn chút. Nhưng mà bọn hắn chỉ khẽ gật đầu với mấy người Lục Trạch. Cũng không đến chào hỏi mà làm việc của mình, Fred đưa mấy người Lục Trạch đến một quầy hàng. Trong quầy hàng là một nữ tử tinh linh tộc có tu vi tinh hệ cấp, nhiệm vụ được nàng xét duyệt. Fred báo cáo tình hình nhiệm vụ xong, đồng thời lấy ra hình ảnh hiện trường đã chụp, làm chứng cho mấy người Lục Trạch. Sau khi xét duyệt xong, Lục Trạch lập tức hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và thứ hai sau khi gia nhập Thúy Lục Chi Phong. Nhiệm vụ trùng tộc ở lãnh tinh lợi nhận ma tộc có 500 điểm tích lũy. Mà nhiệm vụ mang tộc ít điểm hơn một chút, chỉ có 400 điểm. Cộng lại Lục Trạch có 900 điểm tích lũy. Sau khi giao nhiệm vụ xong, mấy người Lục Trạch rời khỏi phân bộ Thúy Lục Chi Phong. Fred cười nói, Lục Trạch huynh đệ, tiếp theo chúng ta định đi tìm nhiệm vụ thích hợp, sau đó lại xuất phát, các ngươi thấy thế nào? Chương 2823, Tụ Linh Thạch Trung Phẩm. Lục Trạch cười nói, cứ thế đi, quả thật bây giờ chiến lực của Lục Trạch cũng chỉ miễn cưỡng đạt tinh vân cấp 3 tầng mà thôi. Thực lực chỉ mạnh hơn Y Lôi và Tạch Cách Nhĩ một chút, kém hơn Miu Ly Á Mẫu và Fred nhiều. Đương nhiên hắn có anh ở đây, không cần lo đụng phải đại lão mạnh hơn. Nếu như hắn thật sự đi làm nhiệm vụ thì có thể hoàn thành nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong một cách nhẹ nhàng, nhưng mà hắn cảm thấy không cần phách lối như thế, bình thường như thế này đã tốt rồi. Nếu không anh mà rơi vào trạng thái ngủ say thì khổ rồi, Thạch Anh triệu hồi cũng chỉ còn một cái. Miu Ly Á Mẫu nói. Đã vậy thì chúng ta đi khách sạn khu trung tâm trước đi, đó là sản nghiệp Kim Qua tộc. Nghe lời Miu Ly Á Mẫu nói, Lục Trạch lập tức cảm nhận được mùi dầu đập vào mặt. Mẹ nó, khách sạn hành tinh giao dịch đắt cỡ nào chứ, lần trước bọn hắn đã trải nghiệm qua. Vậy mà chỉ là khách sạn phía ngoài rìa thôi, bây giờ đây là khách sạn khu trung tâm đó. Không ngờ đây là sản nghiệp Kim Qua tộc. Mẹ nó, giàu quá rồi, cô em gái này là thiên tài siêu cấp Kim Qua tộc. Cũng là con nhà giàu đỉnh tinh vực cấp tinh linh. Y Lôi nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức nói, Lục Trạch huynh đệ, các ngươi đúng là có mặt mũi. Nếu như chỉ có ta và Fred lão ca thì chắc chắn Miu Ly Á Mẫu sẽ không mời chúng ta ở. Hắn còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Miu Ly Á Mẫu, hắn lập tức rụt cổ lại, không dám nhiều lời. Miu Ly Á Mẫu nhìn qua Y Lôi xong, lập tức cười nói, được rồi đi thôi. Mấy người tới khách sạn khu trung tâm. Không thể không nói khách sạn ở đây tốt hơn khách sạn lúc trước mấy người Lục Trạch ở nhiều, diện tích vô cùng lớn, tường giác màu vàng kim nhạt, bên ngoài còn có đường vân vô cùng phức tạp, vào khách sạn lập tức có thể cảm nhận được linh lực vô cùng nồng đậm. Mấy người Lục Trạch hít vào một hơi, cảm nhận linh lực lưu chuyển trong cơ thể, không nhịn được mà lộ tia kinh ngạc. Tu luyện ở đây, tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ không kém ở tụ linh thất. Nhìn dáng vẻ hơi kinh ngạc của mấy người Lục Trạch, Miêu Ly Á Mẫu mỉm cười, nói, trong khu khách sạn chúng ta có tụ linh trận vô cùng cường đại, dùng tụ linh thạch trung phẩm, đây cũng chính là tụ linh thạch có số lượng ít nhất trong tộc chúng ta. Đây là bên ngoài, trong gian phòng khách sạn thì nồng độ linh lực sẽ cao hơn. Nghe thấy lời Miêu Ly Á Mẫu nói, mấy người Lục Trạch đều sững sờ, không nhịn được mà liếc nhau. Lục Trạch hỏi, tụ linh thạch còn phân cấp à? Nghe Lục Trạch hỏi, mấy người Fred cũng sững sờ, nhìn nhau. Miêu Ly Á Mẫu thấy kỳ lạ, nói, vậy mà mấy người Lục Trạch huynh đệ không biết sao? Theo bọn hắn nghĩ, chắc hẳn hậu trường mấy người Lục Trạch rất mạnh, sao cả tụ linh thạch có mấy cấp cũng không biết. Nếu như không phải dù tụ linh thạch thì sao tốc độ tu luyện của bọn hắn lại nhanh thế? Bọn hắn hơi hoang mang, Lục Trạch gãi đầu, bình thường chúng ta dùng tụ linh thạch trong tộc, bây giờ hiệu quả cũng không tốt lắm. Mấy người Fred, nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của mấy người Lục Trạch, bọn hắn cảm thấy cả người không ổn, khóe miệng Tạp Các Nhĩ giật giật, nếu vậy thì có lẽ tụ linh thất trong tộc huynh đệ Lục Trạch là hạ phẩm. Nói lời này, mấy người Fred cảm thấy tim mình co thắt lại, mẹ nó, bọn hắn là thiên tài cường đại nhất trong tộc. Đương nhiên đều dùng trận pháp tụ linh thạch trung phẩm, vậy mà tốc độ tu luyện của bọn hắn còn không bằng mấy người Lục Trạch chỉ dùng tụ linh thạch hạ phẩm ư. Cái này đúng là khó tiếp nhận, nghe thấy Tạch Cách Nhĩ giải thích, mắt mấy người Lục Trạch sáng lên. Quả nhiên tụ linh thạch của bọn hắn không quá tốt, nhưng mà nếu Kim Qua tộc có tụ linh thạch trung phẩm thì hẳn bọn hắn cũng có thể lấy được. Lục Trạch cười nói, có thể lấy tụ linh thạch trung phẩm ở đâu thế? Nghe thấy Lục Trạch hỏi, mấy người Fred nhìn nhau. Sau đó Fred nói, hình như lần ban thưởng này của Thúy Lục Chi Phong có một khối tụ linh thạch trung phẩm có thể đổi, nhưng mà cần rất nhiều điểm tích lũy. Chương 2824, chính là bọn hắn Miêu Ly Á Mẫu cũng cười nói, lần này ban thưởng nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong rất phong phú, Lục Trạch huynh đệ có thể đến đó xem có gì cần đổi không? Nghe thấy thế, trong mắt mấy người Lục Trạch hiện lên tia mừng rỡ. Lục Trạch cười nói, được rồi, chúng ta đi xem sau. Sau đó Miêu Ly Á Mẫu dẫn mấy người Lục Trạch vào khách sạn. Sau khi mở phòng, mấy người về phòng mình tự nghỉ ngơi. Đương nhiên mấy người Lục Trạch ở cùng một nơi, vừa vào phòng, mấy người Lục Trạch đã không đợi được nữa mở huy hiệu Thúy Lục Chi Phong ra. Một màn sáng xuất hiện trước mắt mọi người, Nam Cung Tĩnh cười nói, chúng ta xem có đổi được những gì. Lục Trạch khẽ gật đầu, bắt đầu di chuyển. Lục Trạch không nhìn khung nhiệm vụ mà chỉ nhìn khung đổi điểm tích lũy. Khung đổi điểm tích lũy cũng chia làm nhiều loại, có khoa học kỹ thuật, có võ đạo, có vật phẩm dùng một lần, cũng có vật phẩm dùng mãi mãi. Lục Trạch tìm tụ linh thạch hạ phẩm, nhanh chóng nhảy ra hai dòng tin. Hàng đầu tiên là tụ linh thạch trung phẩm Fred nói trước đó, cần 10 vạn điểm tích lũy mà chỉ được một cái. Hàng thứ hai là tụ linh thạch hạ phẩm, chỉ cần 1.000 điểm là đổi được một cái, số lượng cũng không ít. Mấy người Lục Trạch nhìn số điểm tích lũy để đổi được tụ linh thạch trung phẩm. Không nhìn được mở to hai mắt. Lâm Linh không nhìn được mà nhổ nước bọt, đắt quá, bọn hắn hoàn thành hai nhiệm vụ cũng chỉ được 900 điểm. Muốn có đủ 10 vạn điểm tích lũy thì không biết đến bao giờ. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng khẽ gật đầu, lông mày hơi nhíu lại. Chúng ta không nhất thiết phải gom nhiều điểm tích lũy như thế. Lục Ly nhìn anh trong phòng, nói, hay là chúng ta làm nhiệm vụ có điểm tích lũy cao, làm mấy cái hẳn là cũng được nhỉ. Chỉ dựa vào bọn hắn chắc chắn không được, nhưng dù sao cũng có anh ở đây. Mấy người Lục Trạch nhìn nhau, sau đó Lục Trạch nói, chúng ta xem nhiệm vụ trước đi, Lúc mấy người Lục Trạch đang xem xét nhiệm vụ, trong văn phòng tầng cao nhất của phân bộ Thúy Lục Chi Phong, An Đông đứng trước cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên ngoài, có một nữ tử tinh linh tộc đang đứng phía sau hắn. Tinh linh tộc nhìn bóng lưng An Đông, nói, An Đông đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì sao? An Đông xoay người. Nở nụ cười ôn hòa, nói, lần kiểm tra trước đó, bọn Vivian có nói với người không? Nghe thấy lời An Đông nói, con người nữ tử tinh linh tộc co rút lại, khẽ gật đầu, có ạ. Nói xong, nàng nghĩ tới điều gì đó, nói, An Đông đại nhân muốn ta đi thăm dò nội tình mấy nhân tộc kia ư. An Đông khẽ gật đầu, đúng thế, bây giờ mặc dù nạn côn trùng trong tinh vực đã dần ổn định, nhưng mà sao trùng tộc cũng là chủng tộc hàng đầu trong vũ trụ. Mặc dù không phải toàn bộ trùng tộc đều là kẻ thù của chúng ta nhưng mà cũng không thể lơ là, dựa theo phát triển của nhân tộc, bây giờ bọn hắn không thể xuất hiện thiên tài đẳng cấp này, ngươi đi dò la xem có phải có liên quan tới trùng tộc không. Nghe thấy thế, nữ tử tinh linh tộc khẽ gật đầu, vâng, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng lập tức quay người định rời đi. Đợi đã, lúc này, An Đông gọi nữ tử tinh linh tộc lại. Nữ tử tinh linh tộc nghe thế, hơi nghi ngờ quay đầu lại, An Đông đại nhân có gì phân phó nữa sao? An Đông mỉm cười nói, cần phải âm thầm điều tra, có lẽ sau mấy người nhân tộc có cường giả nào đó. Mặc dù An Đông không bằng lòng thừa nhận, nhưng mà thật sự biểu hiện mấy nhân tộc nằm ngoài dự liệu của hắn ta, thiên phú và thực lực như thế, dù tinh linh tộc bọn hắn cũng không bồi dưỡng được. Thánh nữ trong tộc bọn hắn có thiên phú vô cùng mạnh, nhưng mà chưa chắc đã mạnh bằng nữ tử nhân tộc kia, mà có lẽ thiên phú và thực lực của nam tử nhân tộc kia còn mạnh hơn. Phải biết rằng thánh nữ của bọn hắn là thiên tài đứng đầu lịch sử tinh linh tộc. Không ngờ nhân tộc cũng có thiên tài như thế, hơn nữa không chỉ có một. Chương 2825, mục tiêu thông tin kỹ thuật thiên tài đẳng cấp như thế không thể xuất hiện ở chủng tộc tân sinh như nhân tộc, nếu như không phải trùng tộc thì chắc chắn phía sau bọn hắn cũng có người khác, là địch hay bạn còn chưa biết, bây giờ không cần phải giống trống khua chiêng. Bây giờ bọn hắn điều tra bởi vì nhân tộc phụ thuộc vào tinh linh tộc bọn hắn, tất cả đều hợp tình hợp lý. Nếu cường giả phía sau nhân tộc không có địch ý gì thì không cần phải xung đột. Thậm chí nếu xác định không có địch ý thì bọn hắn có thể thử tiếp xúc với cường giả phía sau nhân tộc, nói không chừng người ta có thể giúp đối phó trùng tộc, ít nhất cũng cần xác định sẽ không tạo nên uy hiếp nào với tinh linh tộc bọn hắn. Nếu như có địch ý thì không cần nói nhiều nữa, mặc dù bây giờ tinh linh tộc bọn hắn đang đối mặt với trùng tộc, nhưng mà chắc chắn phải thanh lý uy hiếp trong lãnh tinh. Nữ tử tinh linh tộc nghe thế, khẽ gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Sau đó nữ tử tinh linh tộc lập tức rời khỏi phòng. Nhìn nữ tử tinh linh tộc rời đi, An Đông quay đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi im lặng một lúc, hắn xoa mi tâm, khẽ thở dài, thời buổi rối loạn. Trùng tộc bạo ngược đột nhiên xuất hiện, bên trong lãnh tinh lại xuất hiện nhân tố không thể khống chế như nhân tộc. Đối với tinh linh tộc, tình hình này không tốt lắm. Trong tay hắn xuất hiện một dụng cụ hoa lệ, linh lực tràn vào, bấm dụng cụ. Hắn muốn liên lạc với cao tầng trong tộc, báo cáo tình huống nhân tộc lên trên. Khách sạn khu trung tâm, mấy người lục trạch tìm nhiệm vụ một lúc, sau đó vẻ mặt không luyến tiếc nhân sinh. Nhiệm vụ cấp cao nhất là giết trùng tộc tinh vân cấp đỉnh phong. Hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp này có thể nhận được 1.000.000 điểm tích lũy, chỉ cần hoàn thành 10 cái là có thể đổi một tụ linh thạch trung phẩm. Nhưng mà trong tinh vực tinh linh sao lại có trùng tộc tinh vân cấp đỉnh phong làm loạn chứ? Trùng tộc đẳng cấp này đều đang tấn công những văn minh tinh vân cấp đỉnh phong kia, có lẽ hai bên đang anh em rất vui. Nhiệm vụ Thúy Lục Chi Phong nhằm vào trùng tộc đi lang thang, đương nhiên không tính trùng tộc đã bị kiềm chế. Không nói tới trùng tộc tinh vân cấp đỉnh phong, ngay cả trùng tộc tinh vân cấp 7-8 tầng cũng không thể bị chủng tộc tinh vân cấp thả ra khỏi chiến trường. Trên thực tế, phần lớn nhiệm vụ ở đây đều là trùng tộc dưới tinh vân cấp tầng dưới, tinh vân cấp tầng trung đã ít rồi. Hơn nữa nhiệm vụ của người nhiều thịt ít, đông vực có nhiều thiên tài nhìn chằm chằm như thế, chỉ cần xuất hiện chắc chắn sẽ bị cướp. Cái này rất khó chịu. Nam Cung Tĩnh lười biếng nằm trên ghế sofa, chờ gom đủ 10.000.000 điểm tích lũy thì cần mấy năm chứ? Khóe miệng Lục Trạch giật giật, chúng ta xem đổi được những vật gì khác đi, ta cảm thấy thông tin khoa học kỹ thuật cũng không tệ. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng gật đầu cười, nếu nhân tộc chúng ta có thể chế tạo ra máy truyền tin sử dụng trong toàn bộ đông vực thì nhất định tác dụng rất lớn. Lâm Linh cười hì hì nói, ta đồng ý. Bây giờ thiên tài nhân tộc ta đang tăng không ngừng. Chỉ sợ đến Úc đó sẽ không ít thiên tài ra ngoài hệ ngân hà lịch luyện, đúng là máy truyền tin rất cần thiết. Alice khẽ gật đầu, đúng thế, mặc dù cũng cần 5.000 điểm tích lũy, nhưng mà lợi hơn tụ linh thạch nhiều. Lục Ly cười nói, đúng thế, giá trị thông tin kỹ thuật cao hơn tụ linh thạch trung phẩm một chút, dù sao tụ linh thạch trung phẩm chỉ có một khối, nếu muốn hiệu quả tốt nhất cũng chỉ có thể dùng trong một gian tụ linh thất, một gian tụ linh thất chỉ có thể cho thiên tài đứng đầu dùng. Mà thông tin kỹ thuật có thể ban ơn cho toàn bộ nhân tộc. Nếu như tính lại thì quả thật giá trị của thông tin kỹ thuật còn cao hơn nhiều. Lục Trạch cười nói, nếu nói như thế, vậy mục tiêu trước hết của chúng ta là lấy thông tin kỹ thuật. Mấy người Nam Cung Tĩnh đều gật đầu. Nam Cung Tĩnh nói, còn về tụ linh thạch. Đến lúc đó chúng ta đi hỏi Miu Ly Á Mẫu một chút xem có thể tìm được tụ linh thạch ở đâu nữa không. Lâm Linh bổ sung, còn có Ngộ Đạo Thạch. Bọn hắn tìm trong danh sách đổi một lượt cũng không tìm ra Ngộ Đạo Thạch, xem ra Ngộ Đạo Thạch còn quý hơn tụ linh thạch nhiều, dù tinh linh tộc cũng không lấy ra thưởng nhỉ. Chương 2826, Lại là trùng triều sau khi xác định xong, mấy người Lục Trạch nhìn danh sách nhiệm vụ một chút, sau khi không thấy nhiệm vụ, bọn hắn bắt đầu tu luyện. Miêu Ly Á Mẫu không nói quá, nồng độ linh lực trong phòng cao hơn bên ngoài, có ích rất lớn với việc tu luyện của bọn hắn. 4 tiếng sau, mấy người Lục Trạch đang tu luyện, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mấy người Lục Trạch mở mắt, anh đang ngồi trên ghế sofa xem anime, chớp chớp mắt rồi biến mất. Mấy người Lục Trạch đứng dậy xuống giường, Lục Trạch đi mở cửa lập tức thấy Tạp Cách Nhĩ đang đứng ngoài cửa. Thấy Lục Trạch mở cửa, Tạp Cách Nhĩ nở nụ cười, Lục Trạch huynh đệ, chúng ta nhận được một nhiệm vụ, mục tiêu là 3 con trùng tộc tinh vân cấp, 1 con tinh vân cấp 1 tầng, 1 con tinh vân cấp 2 tầng, 1 con tinh vân cấp 3 tầng. Miêu Ly Á Mẫu đại tỷ bảo ta tới gọi các ngươi. Nghe thấy lời Tạch Cách Nhĩ nói, mấy người Lục Trạch đều nở nụ cười. Đi thôi, Tạch Cách Nhĩ dẫn mấy người Lục Trạch xuống lầu, đi tới đại sảnh khách sạn. Miêu Ly Á Mẫu, Fred và Eloy đã chờ trong đại sảnh, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch xuống, bọn hắn đều nở nụ cười. Miêu Ly Á Mẫu cười nói, bây giờ mục tiêu đang đi về lãnh tinh cương cốt tộc, khoảng 2 ngày là đến, bây giờ chúng ta xuất phát từ hành tinh giao dịch đến khoảng 3 ngày, lên đường thôi. Mấy người Lục Trạch khẽ gật đầu. Sau đó đám người rời khỏi khách sạn, đi tới trạm hàng không. Mọi người ở trạm hàng không sau khi nhìn thấy mấy người Fred và mấy người Lục Trạch lập tức im lặng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhóm bọn họ. Mãi đến khi mấy người Lục Trạch lên phi thuyền, rời khỏi trạm hàng không, bầu không khí vẫn im lặng. Sau một lát, có người nói, các ngươi có thấy không? Chính là bọn hắn, thấy rồi, trên ngực bọn hắn đều có huy hiệu Thúy Lục Chi Phong, xem ra tin tức là thật. Mấy nhân tộc tinh hệ cấp này có chiến lực tinh vân cấp ư, khó trách trước đó bọn Fred là thiên tài tinh tộc và kim qua tộc mà đối tốt với nhân tộc như thế, thì ra thiên phú mấy nhân tộc này lại tới mức đấy, tất cả mọi người nhớ lúc trước mấy người Fred và Lục Trạch vừa tới hành tinh giao dịch, lúc ấy bọn hắn vẫn còn hơi nghi ngờ, thái độ của Fred với bọn hắn rất lạ. Bây giờ bọn hắn đã hiểu rồi. Thì ra mấy nhân tộc kia lại đáng sợ như thế, 2 ngày sau... Trong một tinh hệ nhỏ ở vị trí trung tâm lãnh tinh của cương cốt tộc, tinh cầu màu sắc đen chậm rãi xoay quanh hành tinh, trông vô cùng an nhàn. Trên tinh cầu, từng tòa nhà được chế tạo bằng kim loại màu đen, phong cách tòa nhà vô cùng thô sơ, góc cạnh có gai sắc nhọn. Trong tòa nhà thi thoảng lại có sinh vật hình người kỳ lạ, da thịt cả người đều là màu đen ra ra vào vào. Đúng lúc này, trong chân không ngoài tinh cầu chợt dao động, một lỗ sâu không gian khổng lồ từ từ hình thành. Linh lực màu máu bạo ngược dần dần tràn ra từ trong lỗ sâu, cả tinh hệ đều đang khẽ run rẩy dưới dao động sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Cảm nhận được dao động sức mạnh vô cùng khủng bố này, trong tòa nhà trên tinh màu đen có từng cương cốt tộc xông ra. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn về phía lỗ sâu không gian, bọn họ trợn to mắt, vẻ mặt kinh sợ hãi. Đây là khí tức gì? Khí? Khí tức khủng bố quá. Sát ý mạnh mẽ này, là trùng tộc. Mọi người đều là vẻ mặt kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía tòa nhà khổng lồ nhất. Trong tòa nhà khổng lồ nhất, một bóng dáng khổng lồ đang ngồi trên ngai vàng đứng dậy, khí tức cả người tuôn ra. Là cường giả tinh vân cấp tầng 1, lúc này, cường giả này trợn to mắt, nhìn về phía lỗ sâu, lông mày cau chặt. Lại là trùng triều, đúng lúc này, trong đại sảnh có mấy cường giả cương cốt tộc bước vào, sắc mặt bọn họ tràn đầy kinh hoàng. Vua ta, trùng triều đến rồi, chúng phải làm sao đây? Đúng vậy vua ta, khó khăn lắm mới đuổi được trùng tộc phía trước, bây giờ lại đến, chúng ta nên làm sao đây? Nghe thấy lời này, vua cương cốt tộc hừ lạnh, nói, hoảng cái gì, nếu trùng tộc đã đến, thì tất nhiên chúng ta phải ngăn chặn. Chương 2827, muốn chạy. Đúng lúc này, trong lỗ sâu không gian trong chân không, từng bóng dáng mạnh mẽ dữ tợn xông ra khỏi lỗ sâu. Trong đó có 3 con trùng tộc dữ tợn cả người màu xám, có hơn 10 cặp chân, dáng dài. Ngửa đầu gào thét, khí tức cuồng bạo chấn động hư không, dao động sức mạnh vốn cuồng bạo nháy mắt đã tăng lên gấp bội. Trong đại điện, vua cương cốt tộc vốn định ngăn cản trùng triều cả người chợt cứng đờ, hơi không dám tin, kinh ngạc kêu, sao có thể? Sao lại có trùng tộc mạnh như vậy đến lãnh tinh của chúng ta? Hắn cảm nhận được có 3 con trùng tộc khí tức vượt qua hắn, thực ra có 2 con càng vượt qua hắn rất nhiều, hắn căn bản không chống đỡ được, cảm nhận được 3 khí tức này. Hắn cảm thấy cả người không còn chút độ ấm, cả người lạnh băng. Khủng bố quá rồi. Còn cường giả cương cốt tộc ở bên cạnh càng cứng đờ tại chỗ, sức mạnh vô cùng cuồng bạo áp chế tới mức khiến bọn họ không có cả dũng khí hành động. Bên ngoài đại điện, trên cả tinh cầu, toàn thân cường giả cương cốt tộc đều cứng nhắc, vẻ mặt hoảng sợ. Khí tức này, tinh vân cấp. Là trùng tộc tinh vân cấp, làm sao đây? Vua ta đâu? Vua ta có thể dẫn dắt chúng ta ngăn chặn những trùng tộc này không? Toàn thân mọi người cứng nhắc, chờ đợi vua của bọn họ đứng ra chủ trì đại cuộc. Trong đại điện, không khí yên lặng, sau khi yên lặng một lát, vua cương cốt tộc gầm nhẹ, nói, chạy. Mau để tất cả mọi người thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Nói rồi, cơ thể của hắn đã biến mất tại chỗ, xông về phía bảo khố của tổ tinh. Chủng tộc bọn họ hoàn toàn không chống đỡ được trùng tộc cấp bậc này, so với chống đỡ, còn không bằng mang theo tài nguyên rời đi. Giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt đúng không? Có điều, trước khi rời đi phải mang theo những tài nguyên này đi trước. Nghe vua của cương cốt tộc nói, cường giả cương cốt tộc đến đại điện đều sửng sốt, sau đó trợn to mắt, vua ta. Chúng ta chạy rồi, tổ tinh phải làm sao? Các tộc nhân phải làm sao? Giọng nói của vua cương cốt tộc ở bên ngoài đại điện vang lên, trong trùng triều này có trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, chúng ta không có đường chống đỡ, nếu chúng ta không đi, đến lúc đó ngay cả mồi lửa cũng không thể giữ lại. Nghe thấy lời này, cường giả cương cốt tộc đưa mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng. Một cường giả cương cốt tộc gào thét, tất cả mọi người chú ý, từ bỏ tổ tinh, mang theo đồ đạc tự mình chạy trốn. Tiếng gào thét vang khắp tinh cầu, cường giả trên tổ tinh của cương cốt tộc nghe được tiếng nói, lập tức sững sờ. Tự mình chạy trốn. Không phản kháng sao, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó đều trở về phòng mang theo vật phẩm quý giá, rồi sử dụng phù văn không gian di động rời đi. Đương nhiên cũng còn có một số cường giả không chuẩn bị phù văn không gian di động, bọn họ lập tức không khỏi thấy bi thương. Dẫn theo bọn ta chạy trốn với, đừng đi, dẫn theo bọn ta. Bỗng chốc, tình cảnh trở nên hơi hỗn loạn. Mà lúc này, con ngươi màu máu kia của ba con cường giả trùng tộc liếc qua tổ tinh, cường giả trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 trong số đó chậm rãi nói, có người bỏ chạy rồi, lựa chọn sáng suốt, nói rồi, ánh mắt của nó liếc nhìn khu vực bên ngoài tổ tinh. Đáng tiếc là thủ đoạn không gian của bọn họ cấp hơi thấp, khoảng cách chạy không xa. Cô Mê Lít, Cao Phu, dẫn bầy trùng đuổi theo. Chút tài nguyên cũng không thể bỏ qua. Vâng, hai con trùng tộc tinh vân cấp khác trống lên, mở một lỗ sâu không gian, dẫn một phần cường giả trùng tộc rời khỏi tinh không bên ngoài tổ tinh của cường cốt tộc, còn ánh mắt của cường giả trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 thì nhìn về phía tinh cầu màu sắc đen. Trong ánh mắt màu máu kia của nó mang theo vẻ hài hước. Muốn chạy. Hí. Nó ngẩng đầu hí lên, linh lực màu máu tuôn ra, bao trùm lên cả tinh cầu màu sắc đen. Sau đó, nó trống với bầy trùng ở sau lưng, lập tức tất cả trùng tộc đều xông về phía tinh cầu màu sắc đen. Nửa ngày sau, trong tinh không ngờ tổ tinh của cương cốt tộc, chân không sâu thẳm có ánh sáng màu trắng chói mắt lóe qua, hai phi thuyền xuất hiện trong chân không. Chương 2828, sao chúng ta xui xẻo như vậy? Trên Sơ Dương Hào, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh đang đứng trước cửa sổ, sau khi thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, mọi người đều trợn to mắt, lông mày Nam Cung Tĩnh khẽ cau lại, những trùng tộc này đáng sợ quá. Trong chân không ngoài cửa sổ phủ đầy vụn đá và bão không gian hỗn loạn, trong tinh đồ, vị trí tọa độ vốn thuộc về tinh hệ tổ tinh của cương cốt tộc bây giờ ngay cả một hành tinh nhỏ hơi to cũng không tồn tại, tất cả tinh cầu đều bị phá hoại, trong cả chân không đều tĩnh mịch, thậm chí, tinh thần lực của bọn họ quét qua. Khu vực phạm vụ hơn chục nghìn năm ánh sáng đều không có chút khí tức sự sống nào. Giống như ngày tận thế vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cau lông mày. Cũng may trùng tộc xuất hiện trong tộc chúng ta đều bị đánh lui rồi, nếu không tình hình của bọn họ cũng sẽ không tốt hơn cương cốt tộc này. Lục Trạch cũng gật đầu. Chúng ta ra ngoài xem trước đi. Ừ, mấy người xé rách không gian, biến mất trong lỗ sâu, một giây sau mấy người đã xuất hiện trong chân không. Mấy người Fred bên cạnh bọn họ cũng bước ra khỏi lỗ sâu, ánh mắt mấy người liếc nhìn tinh hệ biến thành vụn đá, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Fred hờ hững nói, xem ra cương cốt tộc không thể thoát khỏi. Miriam gật đầu, nghe nói vua của cương cốt tộc vừa vào tinh vân cấp chưa được bao nhiêu năm, đáng tiếc rồi. Eloy nói, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Fred nhìn xung quanh, những trùng tộc kia chắc chưa đi xa, chúng ta tìm xem. Nghe thấy lời này, mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau. Tìm như vậy phải tìm bao lâu? Khó quá rồi nhỉ, cũng may bọn họ có cái radar nhỏ. Lục Trạch truyền âm, nói, anh, ngươi biết trùng tộc chỗ này đang ở đâu không? giọng nói lanh lảnh kia của anh vang lên trong đầu của Lục Trạch, ở khu vực 210.000 năm ánh sáng về phía tây, không xa đâu. Nghe lời này, Lục Trạch cười truyền âm nói với anh, he he, anh giỏi thật. Đợi lát cho ngươi ăn kẹo, tưng. Mặc dù không có kẹo, nhưng coi linh dịch màu đỏ như kẹo là được rồi. Anh nghe thấy Lục Trạch nói, không gian hơi dao động, suýt nữa thì xông ra ngoài, cũng may nàng vẫn nhớ mấy tỷ tỷ từng nói không cho nàng xuất hiện trước mặt người khác. Sau đó, Lục Trạch cười nói với mấy người Fred, không cần tìm nữa, bọn họ ở ngay khu vực 210.000 năm ánh sáng về phía tây. Bây giờ chúng ta qua đó chắc có thể bắt được, nghe Lục Trạch nói, mấy người Fred đều ngơ ngác nhìn Lục Trạch. Mẹ nó! Khoảng cách xa như vậy, sao hắn biết được, cả đầu mấy người Fred toàn dấu hỏi chấm. Có điều thấy nụ cười dửng dưng của Lục Trạch, tuy trong lòng bọn họ tò mò như móng mèo gãi, nhưng vẫn không hỏi ra. Miriam cười nói, nếu Lục Trạch huynh đệ đã biết vị trí, vậy giờ chúng ta qua đó là được. Fred khẽ gật đầu. Ta dẫn các ngươi qua. Nói rồi ông ta xé không gian ra, bước vào trong lỗ sâu không gian. Mấy người Lục Trạch cũng thu phu thuyền lại rồi bước vào theo. Chỗ nào đó ở hư không vũ trụ ngoài tinh hệ cương cốt, chi chít trùng tộc đang gào thét càn quét hư không, tinh cầu chắn đường đều bị sức mạnh điên cuồng đánh thành mảnh vụn. Linh lực màu máu cùng bạo giống như biển máu, tuôn ra trong chân không sâu thẳm. Phía trước bầy trùng, một đám cường giả ngoại tộc đang điên cuồng chạy trốn, sắc mặt dữ tợn. Mẹ nó, sao chúng ta lại xui xẻo như vậy? Vậy mà lại đụng phải trùng tộc ở đây? Còn là trùng tộc tinh vân cấp? Đây có phải là lãnh tinh của cương cốt tộc không? Còn cương cốt tộc? Cương cốt tộc đã tiêu đời rồi. Mọi người đều yên lặng. Một bầy trùng khủng bố như vậy ra khỏi lãnh tỉnh của cương cốt tộc, nghĩ cũng không cần nghĩ, sợ là cương cốt tộc đã chết hoàn toàn rồi. Lúc này, một chủng tộc hình người da màu đỏ thẫm, một đôi tai dài, chỉ có một con mắt, vẻ mặt có hơi tuyệt vọng. Chúng ta cũng sắp tiêu rồi. Mọi người nhìn bầy trùng sau lưng càng ngày càng gần, vẻ mặt cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 2829, quá mạnh mẽ đúng lúc này, ba con trùng tộc dài màu xám dẫn đầu bỗng nhiên gào thét, khựng người lại, con ngươi màu máu kia của bọn chúng liếc nhìn chân không cách đó không xa, trong mắt toàn là khí tức bạo ngược, cảm nhận được bầy trùng không đuổi theo, đám cường giả đang trốn chạy như điên hơi tò mò, quay đầu nhìn lại, ngay lúc này, trong chân không xuất hiện một lỗ sâu không gian, vài bóng người xông ra khỏi lỗ sâu, thấy mấy bóng người này, cường giả đang trốn chạy đều sững sờ. Sau đó nở nụ cười vui mừng. Tinh tộc. Kim qua tộc. Là thành viên của Thúy Lục Chi Phong. Chúng ta được cứu rồi. Mấy người Lục Trạch vừa ra khỏi lỗ sâu đã thấy bầy trùng chi chít. Fred nhìn mấy cường giả ngoại tộc bị đuổi theo ở phía xa, sau đó nhìn ba con trùng tộc màu xám dẫn đầu, chính là bọn chúng ta lên thôi. Sắc mặt Miriam nặng nề, gật đầu. Ừ, sau đó, nàng quay đầu nhìn mấy người Lục Trạch. Lục Trạch huynh đệ, ta và Fred đối phó với trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 và tinh vân cấp tầng 2. Trùng tộc tinh vân cấp tầng 1 giao cho ngươi và Tạp Cách Nhĩ, không vấn đề chứ, nghe vậy Lục Trạch hơi sửng sốt. Vậy mà hắn chỉ cần đối phó với trùng tộc tinh vân cấp tầng 1 là được à? Nhẹ nhàng như vậy đương nhiên là hắn không có vấn đề, Lục Trạch gật đầu. Không vấn đề. Miriam gật đầu, sau đó trong tay phải của nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Thần thông màu vàng dâng trào trên trường kiếm sắc bén, cùng xông lên với Fred. Trùng tộc phía xa tất nhiên đã cảm nhận được khí tức của mấy người Lục Trạch, ba con trùng tộc tinh vân cấp đã dừng ngay lại. Lúc thấy Fred và Miriam xông lên, ba con trùng tộc tinh vân cấp lập tức phát ra tiếng rống cuồng bạo. Dung dế, lại dám ngăn cản trùng tộc, cả người ba con trùng tộc màu xám tuôn ra linh quang màu máu cuồng bạo, dưới dao động sức mạnh, dư ba tàn sát bừa bãi. Khí tức của ba con trùng tộc vô cùng mạnh mẽ, đều vượt qua cảnh giới tu vi của bản thân. Nhất là trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, chiến lực càng vô cùng khủng bố, cảm nhận được dao động mạnh mẽ này, sắc mặt Fred và Miriam lại không hề thay đổi, toàn thân hai người tuôn ra linh quang, bóng người không hề dừng lại, xông thẳng lên, quanh người Miriam lưu chuyển linh quang màu vàng sắc bén, trường kiếm vung nhẹ, từng kiếm quang màu vàng ngưng tụ quanh người nàng. Sau đó khẽ vung trường kiếm, thấp giọng nói, chém, từng kiếm quang màu vàng giống như không đếm xỉa tới không gian, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ba trùng tộc tinh vân cấp, khí tức sắc bén khiến ba trùng tộc tinh vân cấp đều cứng người. Hí, tiếng gào rú vang lên, trước người trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 tạo thành lồng sáng phòng ngự màu máu, kiếm quang màu vàng lập tức đánh mạnh lên trên lồng sáng phòng ngự. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng tiếng xoẹt vang lên khép chân không, dao động cuồng đạo lan ra xung quanh, trong không gian gió bão vũ trụ dâng trào. Cùng lúc này, cả người hai con trùng tộc tinh vân cấp còn lại tuôn ra dư ba, bọn chúng há miệng to dữ tợn ra, trong miệng ngưng tụ một quang cầu màu máu, hai quang cầu lập tức xông về phía Miriam. Đúng lúc này, Fred tiến lên một bước, hai tay giơ ra, cả người lưu chuyển ánh sáng màu trắng, trước mặt bọn họ đã ngưng thành một tấm chắn tinh thể màu trắng. Quỳnh, quỳnh, hai quả cầu năng lượng màu máu đánh lên tấm chắn, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang khắp trời đất, tấm chắn tinh thể chỉ bị rung động, không có dấu vết bị đánh vỡ. Ngược lại dư ba cùng bạo quét ngang khắp bốn phương tám hướng, cường giả ngoại tộc phía xa cảm nhận được sức mạnh khủng bố đó, theo bản năng rút một khoảng cách. Mấy người nhìn chân không trải đầy gió bão hư không ở khu vực chiến đấu, cảm nhận được dư ba va chạm khủng bố này, tất cả mọi người đều trợn to mắt, không hổ là thiên tài của tinh tộc và kim qua tộc, thực lực mạnh mẽ quá, người mạnh nhất trong số bọn họ thậm chí đã là tinh vân cấp tầng 1, nhưng cho dù vậy hắn cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ đối mặt với ba con trùng tộc tinh vân cấp này còn không dám chiến đấu, chỉ có thể sử dụng ác chủ bài để chạy trốn. Còn hai thiên tài này lại có thể chiến đấu có qua có lại với trùng tộc mạnh mẽ như vậy, lờ mờ còn chiếm thượng phong. Chương 2830, đùng, đùng đùng. Điều này tất nhiên khiến bọn họ kinh ngạc. Hí. Sau một đợt công kích thăm dò, ba con trùng tộc tinh vân cấp gào thét, xông về phía mấy người lục trạch, thấy vậy vẻ mặt mấy người lục trạch cũng nghiêm trọng xông lên. Fred và Miriam chiến đấu với một trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 và một trùng tộc tinh vân cấp tầng 3. Còn một trùng tộc tinh vân cấp tầng 1 khác gầm thét xông về phía mấy người lục trạch. Thấy cảnh này, cả người Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ đều căng cứng, vẻ mặt nghiêm trọng. Y Lôi không còn nụ cường của ngày thường, nói, cẩn thận. Chiến lực của con trùng tộc này sợ là đã tinh vân cấp tầng 2. Tạp Cách Nhĩ gật đầu. Ừ, khí tức này rất mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, chiến lực của trùng tộc tinh vân cấp tầng 1 này thực ra còn mạnh hơn hắn. Thấy dáng vẻ cảnh giác của Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ, cường giả trùng tộc gào lên, hai con dế, các ngươi đang tìm chết, đều là tinh vân cấp tầng 1, nhưng dù sao trùng tộc cũng có bối cảnh mạnh mẽ, với tu vi bằng nhau, nó không cho rằng hai người này đánh lại được nó, thậm chí mấy sinh linh tinh hệ cấp ở bên cạnh kia thì hoàn toàn bị nó làm lơ. Nói đùa, tinh hệ cấp thôi mà, có thể có thực lực gì? Đối với hắn, hoàn toàn không có uy hiếp, nghe Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ nói. Sắc mặt lục trạch hơi kỳ lạ. Có mạnh như vậy không? Cảm giác cũng chỉ có vậy mà nhỉ, thấy trùng tộc tinh vân cấp tầng 1 này xông tới, linh lực cả người Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ tuôn ra, dao động cuồng bạo lưu chuyển khắp bốn phương tám hướng, chuẩn bị công kích. Lúc này, linh lực cả người lục trạch lưu chuyển, trong mắt lóe qua một phù văn màu vàng đất, sức mạnh vô cùng khủng bố tràn ra từ trên người của lục trạch. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố này, Y Lôi và Tạp Cách Nhĩ vốn đang vẻ mặt nghiêm trọng. Cơ thể chợt cứng đờ, hai người trợn to mắt, quay phát đầu lại nhìn cả người lục trạch lưu chuyển hỏa diễm nửa trong suốt, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Hai người không dám tin, thực lực lục trạch thể hiện ra lại còn mạnh hơn bọn họ một bậc. Đây chắc là chiến lực tinh vân cấp tầng 3 sơ nhập rồi nhỉ, tinh hệ cấp tầng 8 lại có chiến lực tinh vân cấp tầng 3. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không chỉ có hai người, trùng tộc màu xám đang xông đến cũng cứng đờ, cả người căng cứng. Trong con ngươi màu đỏ máu có vẻ hoảng sợ. Không thể nào, sinh linh tinh hệ cấp này, chiến lực lại còn trên cả nó. Điều này sao có thể? Nó là cường giả tinh vân cấp của trùng tộc, lục trạch không để ý vẻ kinh ngạc của bọn họ, tay phải của hắn nắm mạnh. Trong chân không xuất hiện vô số cát vàng bao trùm chân không, bao phủ về phía của trùng tộc màu xám. Thấy cảnh này, trùng tộc màu xám cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu không tránh được, thì sẽ chết. Hí, nó ngửa đầu gào rú, cả người dâng trào linh lực màu máu, định thoát khỏi bao vây của cát vàng. Đúng lúc này, linh lực vận chuyển điên cuồng trong cơ thể nó chợt đình trệ, trở nên hơi hỗn loạn, đồng thời cơ thể bắt đầu trở nên cứng nhắc, động tác nháy mắt đã chậm lại rất nhiều. Nó ngẩng phát đầu lên nhìn về phía sinh linh tinh hệ cấp khủng bố ở phía xa kia, linh lực của mấy sinh linh tinh hệ cấp khác đang lưu chuyển, rõ ràng là bọn họ đang quấy nhiễu động tác của nó. Lập tức, trùng tộc màu xám trợn to mắt, lại rống lên, đáng chết, toàn thân nó dâng trào linh quang màu máu, muốn cưỡng chế né tránh. Thấy cảnh này, lục trạch nhếch miệng cười, trong mắt lóe qua ánh sáng lạnh, nhưng mà cũng để trùng tộc này chạy thoát, vậy thì hắn không làm người nữa. Linh lực cả người Lục Trạch điên cuồng tuôn ra, cát vàng nháy mắt bao vây trùng tộc màu xám ở bên trong, sau đó, cát vàng lưu chuyển, tạo thành một quả cầu cát vàng khổng lồ, bắt đầu từ từ thu nhỏ lại. Đùng, đùng, đùng, trong quá trình quả cầu cát vàng thu nhỏ lại, tiếng nổ điên cuồng không ngừng vang lên, từng sợi linh quang màu máu không ngừng tràn ra từ trong quả cầu cát vàng cũng không ngừng chấn động,